Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 6, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Hợp đồng làm vợ tổng tài của tác giả Vũ Ngọc Hương. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 6 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Người làm mở cửa một phòng ngủ trống trong ngôi biệt thự xa hoa, thừa phòng thiếu người, bảo bước sau tôi, đóng sập lại cánh cửa, còn cẩn thận theo tôi vào tận trong phòng tắm sang trọng bên trong, hại tôi nóng ran mặt mũi xua tay. Em tự gột sạch được. Anh không nghe tôi, đẩy tôi ngồi xuống thành bồn tắm đá hoa cương dày dặn. Với chiếc khăn mặt trắng treo trên giá, anh cẩn thận vò nước ấm, quỳ một chân trước mặt tôi, ánh mắt chăm chú, nhẹ nhàng lau từng vết bẩn trên khuôn mặt tôi. Từng động tác đều dịu dàng đến mức tôi chỉ biết im lặng ngước nhìn để mặc anh lau. Tiếng gõ cửa vang lên, người làm nói bên ngoài. Cậu bảo tôi mang sữa ấm cùng quần áo mới đến cho cô Yên. Tôi vào được không ạ? Bảo đáp lời. Vào đi. Chị giúp việc nhìn tôi và bảo trong phòng tắm còn chưa đóng cửa. Có chút e ngại bước nhanh đến đưa vào tay Bảo bình sữa thủy tinh ấm cùng một bộ váy dạ sang trọng màu trắng. Sữa ấm tẩy trang rất tốt, cô cậu dùng nó nhé. Cảm ơn. Bảo lạnh lùng đáp lời, đồng thời đẩy cánh cửa phòng tắm sập lại trước mặt chị giúp việc. Thật dễ gây hiểu lầm. Tiếng sập cửa bên ngoài cũng vang lên ngay sau đó. Không gian hoàn toàn tĩnh lặng. Thay nước sạch bằng sữa ấm, anh tiếp tục lau rửa chân tay cùng tóc tai tôi. Nước ấm từ từ chảy đầy bồn, sẵn sàng để tôi bước vào tắm rửa kỹ càng. Những vết sốt kem bên ngoài da thịt xem như đã sạch. Tôi chợt giật mình. Xoẹt. Bàn tay Bảo giật một lực, xé toạc một bên cổ chiếc váy vàng điệu đà dính đầy sốt kem của tôi, để lộ ra một khoảng sườn tím bầm vì va đập đau thấu trời xanh ban nãy. Ngượng ngùng đỏ ran mặt mũi, tôi liền áp hai cánh tay ôm người, không dám nhìn Bảo. Anh dám? Đôi mắt tối sẫm không sao dò đoán cảm xúc chiếu về tôi. Bảo nhếch nhẹ khóe miệng, chẳng biết hàm ý chua xót hay là giễu cợt. Cơ thể em còn gì phải giấu tôi nữa? Ý là gì hả Bảo kia? Anh không giải đáp thắc mắc của tôi, chỉ gạt tay tôi ra để nhìn cho rõ nơi tím sẫm ở mạn sườn trái. Đáy mắt thêm một lần long lên phẫn nộ. Tôi ngoan ngoãn nghe anh, chẳng hiểu sao lại chấp nhận, giống như bệnh nhân chấp nhận để bác sĩ thăm khám, cũng tin lời anh vừa nói. Cơ thể tôi còn gì cần phải giấu anh? Chẳng phải từng không mảnh vải che thân nằm cạnh anh trên giường khách sạn, lại một lần được anh đưa vào viện trong trạng thái ngất lịm. Nhất định anh cũng đã biết vết thương Lâm Quang Sơn gây ra cho tôi. Bảo đứng dậy xoay người rời đi, để lại tôi ngơ ngẩn nhìn theo. Một hồi mới vội vội vàng vàng tắm táp thật nhanh, gội thật sạch mái tóc đầy sốt kem không cách nào lau hết. Không muốn anh phải chờ lâu, mặc lên người chiếc váy dạ trắng trang nhã vừa vặn do người làm chọn giúp tôi bước ra. Bảo đã cầm sẵn máy sấy tóc, ngồi ở mép giường khẽ dục. Lại đây. Ngồi trước mặt Bảo, lại để anh nhẹ nhàng sấy khô mái tóc dày dặn cho tôi. Trộm nghĩ được anh chăm sóc thế này, bị thương một tí cũng đáng. Nghĩ rồi tự tát mình một cái. Người ta còn đang thích em thư ký non tơ mơn mởn kia, chẳng qua vì ai nấy nên mới tốt với mày thôi Yên. Có quay trở lại bữa tiệc được không? Mái tóc khô ráo anh khẽ hỏi, rút phích cắm điện. Tôi ngoảnh lại nhìn anh mỉm cười. Em quay lại được, không nên để ông mất vui. Còn nói tiếp, ban nãy ông không vui vì anh nói có kẻ cố tình hại anh đâu, cứ kệ em chứ. Lần sau còn như thế, tôi sẽ mặc kệ em. Bảo đe giọng, tôi cười hì hì, bước theo anh rời khỏi phòng. Trở lại nơi tiệc tùng vẫn còn tiếp diễn. Ông Trọng cẩn thận tiếp tôi cùng Bảo. Vệ sĩ quanh ông rất nhiều, đảm bảo không ai còn có thể làm phiền anh và tôi. Ông thật là cưng Bảo hết nước chấm rồi. Trước khi tôi cùng Bảo ra về, ông còn ghé nhỏ tai tôi. Cảm ơn con nhé Yên. Câu nói của ông làm tôi thoáng run lên, sợ ông đã phát hiện ra điều gì bất thường. Thế nhưng nghĩ lại, cảm thấy nhất định ông sẽ luôn tốt với anh. Tôi không cần phải sợ. Chiếc xe chở Bảo và tôi không về chung cư Kim Cương mà đi thẳng đến bệnh viện. Anh không yên tâm về vết bầm nơi mạn sườn của tôi, dứt khoát muốn khám xét cẩn thận. Hài lòng nhìn kết quả chụp chiếu, tôi cong mắt cười với Bảo. Em nói rồi, chỉ bầm một xíu, xương em cứng lắm. Ai kia gõ nhẹ lên trán tôi, tưởng như đáy mắt anh loang loáng nước. Con người này mít ướt từ bao giờ thế chứ? Về. Bảo siết tay tôi như sợ tôi lạc mất, kéo tôi rời khỏi bệnh viện, bước vào căn hộ. Mẹ thấy tôi mặc một bộ đồ khác lúc đi, mặt mũi còn sạch bong khỏi lớp trang điểm, thì ngạc nhiên nhướng mày hỏi. Bữa tiệc tối nay vui vẻ chứ hai con? Tôi cười cười đáp cho mẹ yên tâm. Vui lắm mẹ, con uống hơi nhiều nên phải rửa mặt cho tỉnh táo mẹ ạ. Mẹ lử mắt lắc đầu, có thể đã nghĩ tôi buộc phải thay đồ vì say quá, cho chó ăn chè. Thoát khỏi sự lo lắng của mẹ, tôi chui tọt vào toilet, thay nhanh bộ quần áo mặc nhà mềm mại. Không rõ Bảo còn làm gì, chưa vào phòng. Đánh răng rửa mặt xong tôi bước ra, ngả cơ thể đau đớn xuống giường. Có thế nào vẫn cứ đau đến nhăn mặt nhíu mày. Ai kia đặt cốc sữa nóng xuống bàn trang điểm, còn nhẹ giọng. Sữa còn nóng, chốc hãy uống. Bảo vẫn cẩn thận chăm sóc cho tôi. Anh đang bị thương, còn nặng gấp cả chục lần tôi đó, biết không hả? Tôi xót xa cười đáp. Vâng, nhưng anh cũng đừng xem nhẹ sức khỏe của mình. Lẽ ra em mới là người cần phải chăm sóc anh. Tôi không sao, đừng lo. Còn không sao cái gì chứ? Bực mình anh, tôi xoay lưng lại không thèm đôi co. Chợt bàn tay lớn chạm vào eo nhỏ, còn tốc áo tôi lên. Trái tim lặng đi trong một giây. Ngay sau đó tôi giữ chặt tay anh lại theo phản xạ. Yên nào. Âm giọng nhẹ nhàng quan tâm, trái tim lại mềm nhũn như bột nhão. Cơ thể cứng đờ để mặc anh thoa thuốc gel mát lạnh lên khoảng da thịt bầm tím nơi mạn sườn. Thoa xong thuốc, anh chờ tôi uống xong cốc sữa ấm mới yên tâm vào phòng tắm thay đồ. Một hồi bước ra với bộ đồ mềm, Bảo đặt mình xuống giường, cũng như đêm qua vẫn choàng tay kéo tôi sát lại. Tôi ngoan ngoãn chui vào lồng ngực anh, biết rõ anh không muốn bị tôi ngủ say đập loạn nên mới đành ôm tôi. Thế nhưng vẫn cứ sung sướng tận hưởng, được lúc nào hay lúc đó phải không? Chỉ sợ lỡ quen hơi bén mùi rồi, đến lúc phải buông ra sẽ nhớ lắm, buồn lắm mất thôi. Bất chợt cảm nhận có thứ gì đó trồi lên bên dưới, hai má nóng ran. Tôi cố gắng không tưởng tượng linh tinh, nhắm tịt mắt. Đêm qua có tấm chăn che ở giữa nên tôi không biết, nhưng hôm nay cơ thể anh sát sạt, tôi được thức tỉnh hơn bao giờ hết. Anh là đàn ông, một người đàn ông hoàn toàn bình thường. Có phải một người đàn ông đang sung sức ôm bất cứ cô gái nào cũng sẽ có phản ứng cơ thể thế này? Chắc chắn là vậy rồi. Thế nên tôi sẽ cố gắng coi như không biết. Vì hoàn cảnh anh buộc phải ôm tôi, phản ứng cơ thể cũng là điều bình thường, không cần quan tâm. Ngủ đi. Âm giọng trầm khàn vang lên trong bóng tối. Tôi nuốt ực một ngụm, giả bộ ngủ không nghe thấy gì hết. Ai kia cũng không vạch trần tôi, chỉ khẽ thở hắt ra. Nằm một tư thế cả đêm, chắc chắn Bảo rất khó chịu. Nhưng vết thương nặng bên sườn trái anh chẳng thể xoay người. Tôi cũng vì anh mà cố gắng nằm nguyên một tư thế, úp mặt vào ngực anh. Chỉ là khó quá, mỏi vô cùng, đành khẽ khàng xoay lưng lại anh. Vật cứng kia dường như thức tỉnh, lại chạm vào mông tôi. Tôi sững sờ, hai mắt mở to, cảm nhận cơ thể anh cũng cứng lại. Không muốn anh khó chịu thêm, tôi rón rén nằm cách anh một khoảng, còn nói rất nhỏ. Em cuộn chăn quanh người rồi, sẽ không đập tay vào anh đâu. Thế này dù không được anh ôm nữa cũng tiếc, nhưng đành vậy, anh sẽ bớt khó chịu phải không? Bàn tay ai kia vuốt nhẹ tóc tôi rất khẽ khàng. Cơ thể tôi khựng lại, nằm yên không nhúc nhích. Một hồi tiếng thở đều đặn vang lên. Tôi lén thở phào xoay người lại ngắm gương mặt anh trong ánh đèn ngủ cam nhạt. Khuôn mặt anh có chút hốc hác sau những ngày thương tích nhưng vẫn rất đẹp. Vẫn đủ khiến tôi say mê không dứt. Lỡ như anh không vì tình yêu mà muốn tôi như bản năng đàn ông nằm cạnh một đứa con gái trẻ, tôi có thể nào chống cự. Những ngày sau đó, tôi cảm nhận Bảo bình phục một cách thần kỳ. Không lâu sau bữa tiệc kia, bước đi của anh đã vững vàng, nhanh nhẹn, thần sắc cũng hồng hào, tươi tỉnh trở lại. Có phải anh không là con người, mà là yêu tinh tu luyện ngàn năm biến thành? Suốt những ngày đó, tôi không muốn làm phiền anh cùng con bé thư ký xinh đẹp kia, nên không vào phòng anh hỏi bất cứ điều gì. Trên hết anh còn treo biển ngoài cửa. Vui lòng gọi điện báo với thư ký trước khi gõ cửa phòng, theo số XXX, đủ khiến người muốn gõ cửa phải e dè. Anh thực sự không muốn ai làm phiền giây phút riêng tư của anh và cô ta. Khỏi phải nói Huyền tròn mắt kinh ngạc thế nào khi Bảo để bằng thông báo như vậy trước cửa phòng. Con bé hết sức khuyên nhủ tôi. Chị, rõ ràng không bình thường, thế mà chị cứ bình chân như vậy thế à? Tôi chán nản nói, không lẽ chị cấm anh Bảo để bảng như vậy? Hiện tại anh ấy rất bận rộn, có nhiều người chỉ muốn gặp anh ấy xin xỏ linh tinh. Em hiểu chứ? Nhưng em làm xong báo cáo chưa thế? Đưa chị xem. Con bé cười hì hì bỏ qua chuyện kia, nhận thấy không nên xen vào chuyện người khác sẽ tốt hơn. Cứ vậy, suốt ngày dài ở tổng công ty không gặp mặt, đêm đến tôi càng tránh Bảo hơn. Cả buổi tối ở phòng khách xem phim cùng mẹ, còn xem một mình đến khuya lắc mới trở về phòng ngủ lớn. Uống ực cốc sữa anh để sẵn, nằm cạnh anh, nhưng dứt khoát cách anh một khoảng. Quấn chăn quanh người, không cục cựa, không muốn biến thành bản thân thành mồi nhậu ngon lành cho anh. Anh đâu có yêu tôi, nếu vì chiều bản năng của anh mà hy sinh bản thân không đáng. Tôi không thể ngu ngốc như vậy được, dù cho tôi có thích anh đến đâu đi chăng nữa. Đêm nay vừa bước vào phòng ngủ, chợt đèn chính vụt sáng làm tôi giật thót mình. Bảo tựa lưng vào thành giường, nheo nheo mắt nhìn tôi. Tôi cười cười hỏi, anh chưa ngủ sao? 12 giờ rồi. Tôi phải hỏi em chứ, ngày nào cũng giờ này mới về phòng. Bảo cau mày khó chịu ra mặt. Tại phim hay quá, tôi lấy cớ uống sạch cốc sữa, vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Vừa bước ra ai kia đã ngực trần đối diện với tôi. Tôi không còn phải vòng băng xô trắng nữa, chỉ thấy một vết sẹo khô cứng cỡ ngón tay út bên dưới sườn trái. Tôi mừng rỡ, hai mắt mở to sáng choang hỏi, vết thương của anh đã sắp khỏi rồi? Bảo hất nhẹ hàm về tuyếp thuốc đặt trên bàn trang điểm, thoa giúp tôi được không? Tôi gật đầu tiến lại, bóp tuýp thuốc chống sẹo thoa lên vết thương cho anh. Bàn tay vừa thoa xong liền bị anh tóm lấy. Trái tim đập loạn, tôi lúng túng hỏi, anh bị em làm đau à? Sao lại tránh tôi? Cũng biết tôi cố tình tránh anh cơ đấy. Tôi cụp mi mắt lắc đầu, không có. Còn nhanh chóng giật tay về, vậy từ sau ngủ sớm hơn đi. Tôi gật gật đầu, Bảo khỏi vết thương rồi, tôi tất nhiên là mừng, cũng không cần phải tránh anh. Anh chẳng có lý do gì để ôm tôi ngủ nữa. Vết thương của em sao rồi? Từ hôm đó đêm nào tôi cũng quấn chặt chăn, anh không tiện kiểm tra. Tôi cười, đã khỏi lâu rồi. À, gã phục vụ kia, có biết ai sai gã không anh? Gã nhất định không khai, ông không phải là người ép kẻ khác đến cùng. Cuối cùng gã bỏ trốn đâu không rõ, không còn tông tích. Tôi gật đầu, hóa ra gã đã bỏ trốn rồi. Tôi Hoàng Nguyên Kiệt không đơn giản, tóm được chân tướng của hắn đâu phải là chuyện dễ dàng. Sáng mai em dậy sớm, sắp xếp cùng tôi đến Đào Ngọc dự tiệc theo lời mời của ông Kiên. Đây vừa là công việc, vừa để tận hưởng. Cảnh ở đó rất đẹp, thời tiết ấm áp thích hợp nghỉ dưỡng. Bảo nhẹ giọng đề nghị, có ý thuyết phục. Tôi vốn đã biết lời mời này, tâm lý đã chuẩn bị từ trước, không có lý do gì để từ chối. Gật khẽ nhận lời, đặt tuýp thuốc ra bàn trang điểm. Tôi tắt đèn chính, vặn nhỏ đèn ngủ rồi ngả lưng, chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng rõ. Trong cơn mơ màng, dường như ai kia kéo tôi vào lòng, hay tôi đang ngủ mơ? Nếu là mơ, tại sao lại chân thực như vậy? Nhưng lại không muốn tỉnh, không muốn mở mắt. Hãy cứ là giấc mơ đi. Bởi tỉnh lại, tôi rất sợ phải đối diện với hiện thực anh không yêu tôi. Ngày ngày hú hí với ai kia, mặc kệ bên ngoài người ta đàm tiếu thế nào, cũng chẳng thèm quan tâm tôi nghĩ cái gì. 6 giờ sáng hôm sau, ánh sáng len lỏi qua rèm cửa. Tôi lờ mờ tỉnh giấc, Bảo vẫn còn say ngủ. Lập tức giật mình, đối diện mắt tôi là lồng ngực trần rộng lớn của anh. Đêm qua không phải là mơ, con người này chẳng lẽ ôm con gái đã thành thói quen. Ban ngày ôm con bé kia chưa đủ, đêm đến lại nhầm tôi thành nó. Nghĩ vậy nhưng chỉ lườm cái mặt ngây thơ vô số tội kia một cái, gạt tay anh khỏi người tôi, nhẹ nhàng bước khỏi giường và toilet đánh răng rửa mặt. Bước ra, ai kia đang điềm nhiên thay quần áo trước mặt tôi. Lồng ngực trần cùng vùng bụng thon săn chắc, hằn múi tôi đã nhìn quen, nhưng cái quần xịp cộm lên kia tôi chưa quen. Mặt mũi đỏ lựng, tôi muốn trốn trở lại toilet, chỉ là nghe anh hắng giọng. Còn không mau thay quần áo đi, muộn bây giờ. Vì muộn nên anh không kịp chờ tôi ra khỏi toilet, đành thay quần áo ngay trước mặt tôi, đúng không? Tôi nhắm mắt bước qua anh, nửa đi nửa chạy khỏi phòng, gõ cửa phòng mẹ. Quần áo chính của tôi vẫn để ở tủ tường phòng này, đành gõ cửa làm phiền mẹ. May mà mẹ tôi cũng thường dậy sớm, hóa ra mẹ đã ra phòng khách tập thể dục theo tivi từ lúc nào rồi. Tôi luôn không muốn ai biết điểm yếu của mình, bệnh sợ độ cao trên máy bay của tôi cũng không ngoại lệ. Có điều suốt hành trình bay hơn một tiếng, muốn giấu cũng chẳng được. Ngồi cạnh Bảo, tôi căng thẳng đến nỗi mặt mũi trắng bệch, chỉ cần liếc qua cửa sổ thôi là hồn vía lên mây, huyết áp tụt thẳng đến nỗi chân tay run lẩy bẩy. Ai kia chẳng cần tôi khai, từ lúc nào đã kéo tôi sát lại, vòng tay che chở che đi tầm mắt tôi, khóe miệng cong cong trêu chọc bên tai. Tưởng em chẳng sợ trời, chẳng sợ đất. Em đâu sợ gì. Này. Anh dọa đẩy tôi về cửa sổ, khỏi phải nói tôi suýt thì xỉu ngay tại trận. Đáng ghét. Tôi bực mình đập vào vai anh một cái, nghiêng người cách anh một khoảng, hai mắt nhắm nghiền tránh nhìn xuống dưới. Thực ra từ lúc nghĩ anh và con bé thư ký kia có gì mờ ám, tôi luôn muốn tránh anh một chút, trước hết vì không muốn bản thân phải chịu tổn thương. Ai kia cong mắt cười không thèm trêu tôi nữa, lại kéo tôi sát lại. Ai cấm em sợ? Thật khiến cho người ta khó nghĩ, cứ thả lỏng bản thân mà hướng về anh, hay dứt khoát tránh né. Tôi không biết, chỉ biết mỗi lúc gần anh tôi lại càng thích anh. Còn anh chắc hẳn luôn coi tôi như một người bạn có chút thân thiết vì hoàn cảnh, không hơn không kém. Thêm một chặng đường xe hơi rồi cano vượt biển, tôi và Bảo cũng đặt chân đến thiên đường đảo Ngọc, một hòn đảo quanh năm nắng ấm, bãi biển trắng tinh trải dài mềm mại. Tâm trạng tốt hơn bao giờ hết, tôi hít sâu một hơi, bầu không khí trong lành, ngắm nhìn trời xanh nắng vàng trước mặt, cảm thán nói. Có ai ngờ vừa từ nơi rét thấu ra, đã đến một nơi nắng ấm, chỉ muốn lao xuống biển. Tuyệt thật đấy. Bảo hài lòng cong cong đôi mắt, lấy thẻ khóa phòng rồi kéo vali quần áo của cả tôi và anh, bước đi trước. Bàn tay còn lại không quên siết chặt tay tôi. Bảo thật là, Ở đây có ai biết tôi và anh là vợ chồng đâu chứ? Có cần phải diễn sâu thế không? Anh bảo, cảm ơn vợ chồng anh đã dành thời gian đến nơi này. Tôi giật mình trước âm giọng của một trong hai nhà đầu tư hôm trước tôi gặp ở buổi báo cáo tiến độ xây dựng nhà máy luyện kim. Ông ta tên là Kiên, là tổng giám đốc của một tổng công ty điện tử, muốn đầu tư thêm vào lĩnh vực luyện kim. Lúc này đóng vai trò là chủ nhà mời khách, thấy tôi và Bảo liền xuất hiện tiếp đón. Nhướng mày nhìn tôi đi bên cạnh Bảo, tay trong tay với anh, ông Kiên quan tâm hỏi. Hôm đó chuyện thế nào, cô có gặp vấn đề gì không? Tôi mỉm cười đáp. Cảm ơn ông đã quan tâm, cũng chỉ là chút việc nội bộ của Thiên Dương. Anh Bảo đã xử lý ổn thỏa, tôi cũng không gặp vấn đề gì. Vậy thì tốt, hôm ấy anh Bảo lo cho vợ quá, chỉ kịp dặn chúng tôi mọi chuyện không có gì đáng ngại, rồi lao lên xe của vệ sĩ. Đến khi nghe tin hai người an toàn, tôi mới thở phào. Thêm một lần nghe lại chuyện này, cảm giác ấm áp len lỏi. Tôi vô thức nhìn Bảo cảm kích. Ông ta cười hà hà nói tiếp. Sau này con gái tôi lấy chồng, tôi chỉ mong con bé gặp được người như anh Bảo. Cô rất may mắn đấy. Bảo lịch sự lên tiếng. Ông quá lời rồi. Ông ta nheo nheo mắt dục. Thôi hai người về phòng nghỉ ngơi đi. Ngày hôm nay chỉ dành để nghỉ ngơi. Tối nay hai người nhớ tham dự bữa tiệc ở bãi biển đấy nhé. Cảm ơn ông đã nhắc nhở. Bảo vừa dứt lời, nhìn về phía trước tôi chợt lạnh sống lưng trước đôi mắt sắc như dao của Mai Ngọc. Chị ta chẳng còn diễn vẻ ngây thơ nai tơ. Lúc này vẻ hung ác hiện rõ trong ánh mắt. Bảo cũng nhận ra thì phải. Không muốn mất thời gian với chị ta, anh kéo tôi đi. Cánh cửa căn phòng gỗ riêng biệt bên bãi biển vừa sập lại, vòng tay lớn cũng choàng lấy tôi, kéo tôi vào lòng anh. Cái ôm này ý là gì? Tôi ngỡ ngàng ngẩng lên nhìn anh, trái tim đập không sao kiểm soát, nhau mắt hỏi. Chỉ có hai chúng ta ở đây, có cần phải diễn nữa không anh? Không cần. Biết đâu anh sợ tôi vung tay đập vào anh chẳng hạn, thế nên cẩn thận hỏi. Vết thương của anh đã khỏi rồi chứ? Đã khỏi. Vậy tại sao anh lại ôm tôi? Muốn hỏi anh như vậy nhưng cứ mấp máy không thành câu. Đôi môi mềm mại trước tôi lập tức áp xuống môi tôi, nhẹ nhàng mơn trớn. Mùi bạc hà hòa cùng hơi thở, sư vị ngọt ngào khiến tôi như chết cứng. Chân chân hai mắt nhìn anh, toàn thân bùn rùn đến mức đứng cũng không vững. Nụ hôn đầu tiên của tôi anh cứ thế cướp đi sao? Không đúng, không thể thế được. Trái tim ngốc nghếch chẳng chịu nghe lời, cứ đập loạn lên. Giật mình thoát khỏi cơn mê, tôi cúi mặt, lắc lắc đầu. Anh đừng trêu chọc em được không? Em thấy giống trêu chọc. Thì anh đâu có yêu em. Tôi yêu em. Tỏ tình là thế này sao? Không có nến, có hoa, có gì đó trời long đất lở, thề nguyền hứa hẹn thiên trường địa cửu sao? Đợi, đợi đã. Bảo vừa tỏ tình với tôi không nghe lầm đó chứ? Nuốt ực một ngụm, tôi lắc lắc đầu, nghiêm túc nhìn anh hỏi. Anh có bị say sóng không? Có nhầm em với thư ký của anh không? Sao lại có thư ký ở đây? Bảo nhíu mày hỏi lại tôi. Thì chẳng phải anh và cô ta, tôi và cô ta chẳng có gì hết. Vậy tại sao anh lại đề biển đừng làm phiền? Từ lúc đó chẳng mấy ai dám vào phòng anh nữa. Bảo thở nhẹ một hơi giải thích. Cô ta là lương y đặc biệt chữa thương cho tôi theo phương thuốc bí truyền của dòng họ cô ta. Tôi há hốc miệng kinh ngạc. Thảo nào anh nói cô ta cần thiết, hóa ra vai trò của cô ta quan trọng theo cách này. Anh cười khổ nói tiếp. Thời gian đó một ngày tôi phải dùng 5 lần thuốc đắp theo cách đắp hơi lửa đặc biệt của cô ta. Nếu ai vào phòng nhất định sẽ phát hiện. Tôi chẳng biết nói sao, trong đầu tưởng tượng cảnh anh chịu nằm yên, hơ thuốc đắp vết thương giữa phòng, làm việc. Con người nghiện việc này, đến trị thương cũng phải ở phòng làm việc mới chịu. Nhưng cũng nhờ thế, anh bình phục thần kỳ, như không phải con người nữa. Quay lại chuyện chính được không? Anh chăm chú nhìn tôi chờ đợi, một lời tỏ tình, nhất định cần một lời hồi đáp phải không? Chỉ là chẳng lẽ anh không biết tôi đã yêu anh, có khi còn trước cả khi anh yêu tôi nữa. Phải rồi, con người này chỉ biết công việc, đường tình trống trơn, sẽ không thể biết. Không cần dùng lời nói, tôi trực tiếp dướn người áp môi mình lên môi anh. Ngỡ ngàng một giây, nụ hôn trời long đất lở, rung chuyển tâm can, lập tức diễn ra trong căn phòng nghỉ dưỡng riêng tư nơi bãi biển lãng mạn quanh năm sóng vỗ. Hóa ra, nụ hôn có thể ngọt ngào say mê đến vậy. Anh bế tôi về giường, để tôi ngồi lên đùi anh. Cứ thế thả lỏng bản thân, chìm đắm trong nụ hôn với anh. Tưởng như thời gian lắng đọng, không gian thời gian tất cả chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Chỉ còn tôi và anh tồn tại. Tôi biết mình đã yêu anh, yêu không lối thoát, dù cho phía trước là biển lửa, cũng sẵn sàng ngu ngốc lao đầu. Đôi môi sưng mọng, cặp mắt long lanh, tôi nhìn khuôn mặt nhuốm lửa tình đê mê nơi anh. Chẳng biết có nên khuyên anh ngừng lại hay không. Thanh âm gõ cửa vang lên, đã kịp thời thay tôi lên tiếng. Anh chị, em mang bữa trưa đến phục vụ anh chị. Ôi mẹ ơi, hôn suốt một tiếng đồng hồ, đã 12 giờ rồi. Tôi giật mình vội vùng khỏi người anh. Có thế nào tôi cũng chưa thể quen với hiện thực. Vẫn thấy hoang đường, quá sức hoang đường, không sao tin nổi. Bảo tủm tỉm long vết son đỏ mận trên môi, nhìn thế nào cũng hết sức gợi tình. Không được, nhất định không thể để ai thấy anh có quả môi đỏ chóe thế này được. Tôi đẩy anh nằm xuống giường, sau đó mới nhanh chóng mở cửa, lấy khay đồ ăn kiểu Nhật cực kỳ ngon lành từ tay người phục vụ đứng ngoài. Sập nhanh cánh cửa, tôi mang khay đồ ăn lại, đặt lên bàn gỗ. Bảo Thiếu Điều ôm bụng cười trước cách tôi đẩy anh nằm tránh ánh mắt người khác. Anh bước về bàn ngồi xuống ghế, lại kéo tôi ngồi lên đùi anh. Cong mắt nhìn tôi, mím môi cười hỏi. Sao lại đẩy tôi nằm xuống? Thì lỡ ai thấy môi anh tô son, xấu hổ lắm. Ai chẳng biết người ta làm gì ở đây. Dù là thế vẫn ngại, sẽ quen hết ngại. Tranh thủ hôn lên má tôi một cái, mới chịu lấy đồ ăn từ khay, còn xiên dĩa sashimi cá hồi đưa vào miệng tôi. Ăn đi, chiều nay sẽ rất mệt. Mệt, ý anh là sao? Tôi có thế nào cũng là yêu lần đầu, mới trải qua nụ hôn đầu cách đây một tiếng. Đừng nói anh đốt cháy giai đoạn chứ. Tôi biết tôi và anh đã là vợ chồng, nhưng cũng chỉ là hai người bạn chung giường theo nghĩa đen mà thôi. Em nghĩ cái gì thế? Bảo san manh hỏi. Hai má đỏ lựng, tôi lắc đầu, ngoạm miếng cá hồi nhai nhai, cũng xiên một miếng đưa ra trước anh. Chẳng nghĩ gì, tôi chối. Bảo phì cười ghé tay tôi. Chuyện đó sẽ sớm thôi, nhưng không phải chiều nay. Ghét thật sự, hại tôi hai tay nóng muốn bốc khói. Chiều nay sẽ để em tận hưởng bãi biển này. Tôi gật đầu đồng tình, người kia chốt một câu. Đêm nay mới dành cho tôi. Đoàng một tiếng, tôi chính thức bị bắn bỏ. Vừa mới được tỏ tình, được trải nghiệm nụ hôn đầu, đã tiến thẳng đến chuyện vợ chồng thực sự rồi sao? Không được, tôi cảm thấy chưa sẵn sàng. Dù tôi và anh đã kết hôn đi chăng nữa, nhưng tất cả chỉ là sự tự nguyện diễn kịch. Anh không thể ép tôi thế được. Cố gắng vớt vát, méo xẹo nói. Có thể để em quen với chuyện tình của mình được không? Có những chuyện thực ra không cần phải hỏi. Bởi nơi bên dưới kia từ lúc nào đã thay Bảo trả lời rồi. Chỉ biết bất lực đẩy anh ra, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nghiêm túc ăn hết bữa trưa, để mặc người kia thản nhiên ngắm nhìn khuôn mặt đỏ lựng của tôi. Chuyến đi khá dài, lại trải qua cơn sợ độ cao xanh lét mặt mày. Tôi nhanh chóng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Ai kia làm gì tôi chẳng biết nữa. Chỉ biết anh giữ lời, kiên nhẫn chờ đợi đêm nay. Đêm tân hôn thật sự của tôi và anh. Có câu nói, hương vị ngọt ngào chỉ cảm nhận được khi đã trải qua rất nhiều cay đắng. Tôi chẳng biết mình có hiểu chính xác câu nói này hay không. Chỉ biết nếu như mới bắt đầu quen, lạnh run người đối diện với anh, thì trải qua bao nhiêu chuyện, nhiều lúc tưởng chừng bất lực, từ lúc nào đã cảm thấy Bảo ấm áp như một chiếc đệm sưởi, vững vàng ở bên tôi, không lúc nào để tôi chịu lạnh. cứ thế ngày lại ngày nhẹ nhàng ấm áp đi vào trái tim tôi. Nghĩ thế trong cơn mơ màng lại nhoẻn một nụ cười. Thoáng giật mình tôi lơ mơ tỉnh giấc rụi rụi mắt. Ai kia đã mặc áo phông trắng quần sóc cùng giày thể thao. Còn khoác ngoài một chiếc sơ mi chim cò sẵn sàng ra biển. Khuôn mặt lạnh lùng sáng bừng, đã đẹp trai lại càng hút mắt nhìn. Nhưng lại khiến người nhìn lúc này có chút lo lo. Chỉ là đã lo thừa rồi. Bãi biển của resort Coco vắng vẻ, chỉ dành cho giới thượng lưu, lại được bảo đặt một khu vực riêng tư. Cuối cùng chỉ có tôi và anh ở một căn chòi gỗ nho nhỏ, bày biện đủ loại hoa quả nhiệt đới cùng rượu vang cực kỳ ngon mắt. Cùng Bảo nằm trên ghế gỗ ngả lưng, tôi mơ màng ngắm biển xanh sóng vỗ dịu dàng. Trong ánh nắng lui dần trước mặt, trên người đã mặc sẵn đồ bơi dưới một lớp áo choàng, chỉ chờ nắng tắt là lao mình vào làn nước trong vắt. Có lẽ 25 năm tôi sống, chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc đến thế, cũng thư thái đến thế. Em xuống biển bơi một lát nhé. Tôi cười cười quay sang hỏi, bắt gặp đôi mắt lấp lánh của Bảo. Cho đến lúc này tôi vẫn chưa tin mình có một người bạn trai là anh. Cẩn thận một chút. Bảo nhướng nhẹ hàng mày dặn dò, thoải mái gác tay ra sau gáy. Hai mắt lim dim nhìn tôi cởi áo choàng, bước chân trần trên cát mịn. Bộ đồ bơi hai mảnh có chút khoe da thịt, khiến tôi ngượng ngượng. Biết người phía sau đang ngắm tôi là Bảo, tự nhiên lại cảm thấy tự hào. Tuổi 25 của tôi có anh, tuyệt vời quá sức tưởng tượng rồi. Còn quay lại, vòng tay lên đầu tạo hình trái tim, cười toe toét, hô to. Lần sau nhất định sẽ kéo anh xuống nước cùng. Vết thương của Bảo không nên xuồng xã, anh cũng hiểu nên lựa chọn ở trên bờ. Nếu anh muốn xuống, tôi cũng nhất định không cho anh xuống. Lặn ngục một mình lẽ ra cũng không vui cho lắm, chỉ là thỉnh thoảng lại cười toe vẫy người trên bờ, vẫn cảm thấy vui không thể tả. Mải vui đùa, bất chợt thấy nhói đau nơi bắp đùi, toàn thân lạnh cứng. Hai mắt tôi chần chần nhìn một con rắn biển lượn lờ trong làn nước trong vắt, muốn hét lên nhưng cổ họng như bị mắc nghẹn không sao hét nổi. Sau cơn sững sờ liền quỵ xuống, chân tay quính quáng muốn vào bờ. Bảo cảm nhận ngay khác lạ, anh lập tức chạy xuống biển lao mình vào nước. Trong cơn hoảng loạn tôi chỉ biết cố sức xua tay, không để Bảo đến gần. Có rắn, anh quay lại đi, vết thương của anh nữa đừng đến đây. Thế rồi tôi cứ quỵ dần, sức cùng lực kiệt không cách nào về bờ. Trong cơn khó chịu buồn nôn, trời đất tối sầm, chỉ biết có một người bế ngang người tôi cua nước. Vừa bước vừa chạy, gấp gáp như chưa bao giờ gấp đến thế. Từng giọt nước biển mặn chát trên tóc, trên da thịt người ấy, không ngừng nhỏ lên má, lên trán tôi. Cấp cứu, có người bị rắn cắn. Âm giọng anh gào to tức giận đánh thức đội cứu hộ, còn chưa biết xảy ra chuyện gì. Đừng sợ, sẽ không sao. Bảo trấn an tôi, nhưng giọng anh sao run rẩy thế. Tôi được nhóm người ứng cứu đặt nằm ngang ngay trên bãi cát, làm các biện pháp sơ cứu. Ngay sau đó được đưa lên cáng vào thẳng bệnh viện. Toàn bộ quá trình tôi nửa mơ nửa tỉnh, cũng không biết mình đã trải qua những gì. Chỉ biết bản thân chìm vào hư vô, rất sớm không còn biết gì nữa. Chẳng biết qua bao lâu, hai mắt tím thẫm tôi lơ mơ mở ra. Khuôn mặt người đàn ông đẹp đẽ, mang danh chồng tôi, tưởng như đã già đi chục tuổi hiện ra. Râu ria lún phún trên mặt, hai mắt anh lập tức sáng lên. Bàn tay lớn ấm áp siết chặt hai bàn tay, còn cắm dây chuyền lạnh ngắt. Âm giọng như nghẹn lại. Yên, cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi. Tôi nhếch đôi môi khô khốc tạo thành một nụ cười. Chân tay chẳng theo ý mình, muốn vỗ về anh mà bất lực. Để Bảo áp lòng bàn tay lạnh giá vào má anh, còn đặt lên đó một nụ hôn. Cảm ơn em, cảm ơn em. Có lẽ đây là lần thứ hai tôi thấy đôi mắt Hạnh kia chuyển đỏ. Chỉ là anh khóc nhìn không được đẹp đâu. Anh, em lịm đi bao lâu rồi? Đã 3 ngày rồi. Đã có lúc tôi nghĩ sẽ vĩnh viễn mất em. Tôi lại cười trấn an anh. Mạng em lớn lắm, thầy Tử Vi bảo thọ đến 92 tuổi cơ. Ừ. Thanh âm nghẹn nghẹn, bảo đặt tay tôi xuống giường bước ra ngoài. Bàn chuyện gì đó với bác sĩ. Nghe y tá vào phòng nói lại tôi mới biết. Tôi được đưa lên trực thăng bay thẳng từ đảo vào đất liền. Còn được dùng loại huyết thanh chuẩn xác mới có thể cứu mạng. Cô ấy mỉm cười nói tiếp. Suốt thời gian chị cấp cứu, anh nhà chị túc trực ngoài cửa phòng, mặt mũi tím ngắt. Mọi người ai nhìn cũng đều thương cảm. Phụ nữ mình ấy mà, chỉ mong gặp được một người thương mình thật lòng như vậy thôi. Chẳng cần phải giàu có đẹp trai. Còn chị, thực sự em chẳng dám mơ được như chị. Nghe xong câu nói ấy, nước mắt tôi cứ lăn dài thương anh vô hạn. Cũng tại tôi ham vui, lẽ ra phải để ý một chút. Hại bảo bị dọa hết hồn vì tôi, còn gầy đi trông thấy. Cả vết thương của anh nữa, chẳng biết thế nào rồi. Đến bữa tay chân không có sức, lại được chồng xúc cho tận miệng. Đã hiểu được chăm sóc tận răng là thế nào rồi. May mà người chăm tôi lại coi đó là niềm vui của anh. Anh, em xin lỗi. Tại sao lại xin lỗi? Lẽ ra em không nên xuống nước một mình, lẽ ra nên chú ý. Có thể đã thấy con rắn từ sớm, nước rất trong mà. Sắc lạnh lập tức hiện lên trên gương mặt anh. Đáy mắt Hạnh lóe lên tia lửa giận. Đã tóm được kẻ thả rắn. Tôi sững sờ kinh ngạc, tròn mắt nhìn bảo. Hóa ra chuyện tôi bị rắn cắn là có kẻ cố tình hại. Hắn nấp ở mỏm đá gần đó. Ngay lúc tôi chạy xuống, đám vệ sĩ cũng đã chặn đường hắn. Kẻ thuê hắn chính là Mai Ngọc. Thì ra cơn ghen tuông đã khiến chị ta làm cả trò độc ác này hại tôi. Tôi đã hiểu hơn về sự hiểm ác của con người. Cũng hiểu bảo luôn phải đối mặt với nguy hiểm thế nào khi anh đang ở vị trí mà bao kẻ khao khát. Anh, vết thương của anh không sao đâu. Bảo nhẹ giọng đặt bát cháo hết ra bàn tủ đầu giường bệnh. Để em nhìn đi. Sững lại mấy giây, đôi mắt Hạnh nhanh chóng chuyển vẻ nham nhở. Em cứ khỏe lại đi, tôi sẽ cho em nhìn chán thì thôi. Tôi bĩu nhẹ môi phì cười. Thực tình với bộ dạng thảm hại này của tôi, anh không thấy sợ đã là một lời khen cho tôi rồi. Sút đi 3 cân chỉ sau mấy ngày chiến đấu với tử thần. Mặt mũi nửa trắng nửa thâm, kinh tởm không thể tả. Được bảo chăm từng chút, ngày béo tốt đã sớm trở lại. Một tuần trong bệnh viện tôi đã phát chán. Đòi về từ sớm mà anh không cho. Cuối cùng cũng nhận được một cái gật đầu. Trở về bằng một chuyến bay tối, rèm kéo chặt không nhìn thấy quang cảnh bên ngoài. Mẹ tôi thấy con gái, không khỏi sửng sốt. Yên, nhìn con khác quá. Con khác thế nào hả mẹ? Có chút tái. Nói chung là xấu hơn một chút, không đẹp gái như lúc đi. Sao lại thế hả con? Chỉ một chút thôi sao ạ? Vậy xem như con đã thành công trở về rồi. Thế là sao? Tôi kể cho mẹ nghe sơ qua tình hình. Cảm thấy không thể giấu mẹ một chuyện lớn như thế. Mẹ vừa khóc vừa nhìn bảo bằng ánh mắt âu yếm. Biết anh chăm sóc tôi tốt như vậy, mẹ cảm kích không thôi. Còn danh kia phải kiện cho nó tù mọt gông, thứ rắn rết độc ác. Mẹ căm hờn nhắc về Mai Ngọc còn khuyên tôi. Con thấy đấy, có chồng tốt cũng đồng nghĩa không thiếu những kẻ như con rắn rết đó hại con. Mẹ cũng phải chịu cảnh này, con Dung cũng có khác gì con này đâu, chỉ là lão Tuấn không được như bảo. Mẹ còn thở dài, thức khuya mới biết đêm dài, đời còn dài lắm, cũng chưa nói trước được điều gì. Tôi hiểu tâm trạng của mẹ, chỉ trấn an mẹ vài câu, còn vào phòng với ai kia mệt mỏi, sau chuyến đi đã vào đó từ sớm. Bảo đã thở đều đều, trên người vẫn còn nguyên bộ vest. Tôi mệt mười, chắc hẳn anh cũng mệt đến 8-9 phần. Chuyến đi tưởng chừng là tận hưởng, cuối cùng lại gần với quỷ môn quan hơn bao giờ hết. Cuộc đời đâu nói trước được chữ ngờ. Sau bao khổ ải đọa đày mới biết, trong hoạn nạn lại càng hiểu lòng nhau còn hơn thế nữa. Chuyến đi ấy vẫn là một kỷ niệm đẹp vô cùng. Vì ở nơi có nắng có gió, có biển xanh cát trắng ấy, có nụ hôn đầu giữa tôi và Bảo, có lời tỏ tình anh dành cho tôi, nhẹ nhàng đơn giản như hơi thở. Mở tủ lấy quần áo, âm thanh phát ra khiến ai kia mở mắt, lắc lắc đầu gượng dậy, tơ máu đỏ răng đầy trong đáy mắt. Tôi phải đi bây giờ, em cứ nghỉ ngơi đi. Vừa về đến nhà là lại lao mình vào công việc. Ngồi xuống mép giường, tôi bất lực nhìn theo dáng lưng thẳng tắp kia. Từ lúc nào đã cảm thấy gần gũi thân thương hơn bao giờ hết. Nhớ về sớm, em chờ đấy. Nói với theo, ai kia đến cửa khựng lại. Như quên điều gì liền quay lại. Quỳ một chân lên giường đặt lên môi tôi. Một nụ hôn nồng nàn thỏa mãn. Để tôi sụi lơ, đẩy anh ra mới chịu rời đi. Còn đang mơ màng, tôi chợt giật mình khi mẹ gọi bên ngoài. Yên ơi, sao mẹ bảo? Tôi nhanh bước đến mở cửa, mẹ long đôi mắt nhìn tôi. Mẹ nói nhanh như van xin, ánh nhìn vẫn còn chất chứa tình cảm. Dành cho kẻ phản bội bạc bẽo kia, làm lòng tôi thắt lại. Lão Tuấn gọi cho mẹ, lão đang chờ ở dưới cổng bảo vệ. Lão xin được gặp mẹ con mình, con à? Tòa án đã có thông báo thứ hai tới. Tôi cần phải hầu tòa, trực tiếp đối chất với Lâm Quang Sơn. Thời gian qua, mọi chuyện đều do Bảo xử lý. Anh nói tôi chỉ cần xuất hiện ở tòa là đủ. Một tháng rưỡi chịu tạm giam, hẳn Sơn đã hiểu thế nào là khổ sở. Nhất định ba tôi muốn xin tôi tha cho gã. Coi như đã bắt gã phải chịu trừng phạt rồi. Nhưng nếu chỉ đơn giản như vậy, được thả rồi gã sẽ còn hung tợn thế nào? Với tôi những ngày qua vẫn là không đủ để gã thực sự giác ngộ. Tôi lạnh lùng đáp. Mẹ bảo ba về đi, con sẽ không gặp. Con thật sự không thể tha cho nó sao? Mẹ, chính nó đã từng bán con cho một lão dê già. May nhờ có anh Bảo con mới thoát được lão. Mẹ nói xem, con có thể nào tha cho nó? Mẹ tôi sững sờ, khuôn mặt nhanh chóng chuyển màu đỏ tía. Thông tin này mẹ hoàn toàn không biết. Chuyện Bảo cứu tôi ở nhà hàng Mimosa hôm đó, Tú đã cho tôi biết cách đây không lâu. Trong giây phút tôi tưởng chừng phải rơi xuống địa ngục, Bảo đã sai Tú liên hệ với ông chủ nhà hàng, ngăn chặn việc bao nguyên nhà hàng của Lê Phùng. Anh đã lựa chọn tin tôi ngay tại thời điểm đó. Người cứu tôi hôm đó không ai khác chính là anh. Còn chuyện chính Sơn hại tôi và Bảo phải kết hôn, tôi không thể cho mẹ biết được. Mẹ hiểu chưa? Con người thằng Sơn khốn nạn hết mức. Nếu không có anh Bảo, con đã chết bao nhiêu lần vì nó rồi. Ừ, có gì con cũng phải nói rõ hết những uất ức của con với ba con. Dù sao ông ta cũng là ba đẻ của con. Mẹ chán nản xua tay, mệt mỏi bước về phòng mình. Tôi không cần chờ lâu, điện thoại của tôi cũng reo vang. Là ba tôi gọi. Ba gọi con có việc gì? Ba tôi quát to qua điện thoại. Yên, mày dứt khoát, phải để em mày vào tù, mày mới hả phải không? Con đã nói rõ rồi, ba đừng xin cho nó. Con sẽ không đồng ý. Sau vài giây im lặng, ba tôi hạ tông nhẹ nhàng van vỉ. Coi như ba xin con được không? Thằng Sơn nó biết lỗi rồi. Nó xin con tha cho nó. Nó sẽ đến quỳ tạ tội với con. Con nể tình chị em, tình ba con ta, con tha cho nó đi con. Khẽ dùng mình với mấy lời vừa nghe. Thay vì tin Lâm Quang Sơn biết lỗi, tôi chỉ cảm thấy sợ hãi khi gã ra khỏi phòng tạm giam lúc này. Hoàn toàn không thương xót gã. Từ khi tôi biết đến gã, chưa một lúc nào hai chữ tình chị em tồn tại. Bản thân gã cũng chưa khi nào cho tôi niềm tin. Gã là một con người với những phẩm chất đạo đức mà bất cứ người bình thường nào đều có. Không thể lay chuyển tôi, bà tôi bắt đầu chửi rủa. Không muốn nghe tiếp, tôi ngắt máy. Mệt mỏi cùng chán nản thở hắt ra, cũng chẳng ngủ được lại. Đồng hồ đã điểm 10 giờ tối. Bảo còn đi đâu chưa về. Không lâu sau, một số điện thoại lạ gọi đến. Chẳng muốn nghe nhưng tôi cũng đành gạt mở. Alo. Âm giọng chanh chua đáng ghét vang lên. Yên, ba mày chẳng coi mày ra gì, thế mà tao lại có thứ khiến chúng mày phải sợ đấy. Mụ Dung gằn giọng đầu bên kia tiếp lời. Tao đã tìm được kẻ thuê con trai tao bẫy mày lên giường với thằng Bảo rồi. Nếu báo chí ngày mai đưa tin anh em trong nhà họ Hoàng nồi ra sáo thịt hại nhau, vợ chồng chúng mày còn phải kết hôn giả che mắt thiên hạ, liệu tin tức có giật gân không nhỉ? Tôi sững sờ khựng lại. Nếu tin tức phó tổng giám đốc Thiên Dương bày trò hãm hại anh mình là tổng giám đốc Thiên Dương bị lọt ra ngoài, sẽ rất có hại cho tổng công ty phải không? Tổn thất phải lớn thế nào mới khiến Bảo chấp nhận im lặng không tố cáo Kiệt, hẳn không cần bàn. Chỉ là tôi tin mụ Dung cũng không dám thực sự đối đầu với anh em Bảo. Thế nên mụ ta mới chọn phương án đe dọa tôi sau khi ba tôi không thể thuyết phục tôi. Có điều tôi cần phải nói với Bảo chuyện này. Không thể để mụ ta cứ vậy tung hê mọi chuyện bất chấp hậu quả. Nghĩ vài giây đanh giọng. Bà có biết tội vu khống bịa chuyện cũng sẽ cho bà vào tù làm bạn với con trai bà không? Có việc gì phải bịa chuyện, nhân chứng đã rõ rành rành. Tôi chỉ khuyên bà một câu, trước khi chọc vào ổ kiến lửa phải xem bản lĩnh của mình đến đâu. Ít nhất chỉ có thể làm vậy. Trong lúc báo tin cho Bảo biết về lời đe dọa của mụ ta, hy vọng mụ ta không ngu xuẩn làm liều mà bán tin tức cho kẻ khác. Tao cho chúng mày cơ hội đến sáng ngày mai. Nếu không rút đơn kiện thằng Sơn, tao sẽ công khai mọi thông tin cho chúng mày biết mặt. Mụ ta ngắt máy, trái tim đập thình thình. Tôi tìm một cách gọi cho Bảo. Tiếc rằng điện thoại báo thuê bao, lòng nóng như lửa đốt. Tôi cũng không sao liên lạc được với Tú hay với vệ sĩ của Bảo. Tầm 11 giờ chợt có số điện thoại lạ gọi đến. Tôi vội vàng gạt nghe, trong lòng linh tính không lành. Âm giọng vang lên ở đầu bên kia, tôi lạnh sống lưng. Những gì đáng ghê tởm nhất lập tức xuất hiện trong đầu. Thanh Yên, lâu quá không gặp em rồi nhỉ. Lê Phùng, tại sao lão lại liên lạc với tôi đúng lúc này như vậy? Chồng em, Hoàng Nguyên Bảo, đang trong tay anh đây. Nghe thú vị không? Cơn sợ hãi lập tức làm tôi run rẩy cứng giọng. Ông dám bày ra trò gì hại anh ấy? Em nhìn vào điện thoại nhé, chồng em đây. Lão chuyển sang gọi video. Màn hình hiện ra Bảo bị đánh thừa sống thiếu chết, nằm vật nơi mép dòng sông cuồn cuộn chảy. Chân tay anh bị trói chặt. Tôi ôm miệng, nước mắt lăn dài. Bảo, tại sao? Tại sao anh lại lâm vào cảnh này? Bao nhiêu vệ sĩ bảo vệ anh, tại sao cuối cùng vẫn phải chịu đọa đày thế này? Bọn họ đâu rồi? Tại sao cứ ăn hại mãi như thế hả? Thuê bọn họ để làm cái gì? Không, đừng đánh anh ấy nữa. Lão giả khốn kiếp kia, đừng đạp anh ấy nữa. Dừng lại, đừng đánh nữa, tôi xin ông đấy. Tôi vừa van xin vừa hét lên trước mỗi cú đạp căm hờn vào bụng, vào vai, vào chính vết thương nơi mạn sườn của Bảo. Nước mắt như mưa không sao kìm nén. Bên ngoài mẹ tôi không ngừng đập cửa. Yên, có chuyện gì phải không con? Lão Phùng nghe được, tạm thời dừng việc hành hạ Bảo, gằn giọng. Đừng để ai biết chuyện này, nếu không đừng trách anh ác. Vừa không muốn mẹ lo lắng, vừa để chiều lòng lão ta, chấn giữ cảm xúc, tôi nói bằng giọng mũi với ra. Không có gì đâu mẹ, con với anh Bảo có chút chuyện riêng, mẹ về phòng được không? Con sẽ giải thích với mẹ sau. Mẹ tôi nghe vậy chỉ biết thở dài. Một hồi bên ngoài không còn nghe thấy tiếng động nào nữa. Tôi đoán mẹ nghe lời tôi, không can dự vào chuyện của hai con. Lão Phùng đắc ý, một chân đạp trên lưng Bảo, nhếch mặt nhìn vào điện thoại. Em thấy chưa, anh đâu có nói điêu. Nhìn Bảo co quắp trong đau đớn, nuốt nghẹn nước mắt tôi van xin. Tôi xin ông đừng đánh anh ấy nữa. Lão chiếu điện thoại có ánh đèn pin nhập nhoạng về dòng sông ngay bên cạnh, đôi mắt căm thù đanh lại. Tính mạng nó đang trong tay anh, chỉ một cú đạp xuống dòng nước cuồn cuộn này thôi, em hiểu chứ? Tôi hoảng hốt đến trừng trừng hai mắt, rít lên trong căm hờn. Ông muốn gì? Lão nhếch miệng cười nhạt. Em muốn cứu chồng thì đến gặp anh đi. Chỉ một mình em thôi đây nhé. Đừng để anh tiễn chồng em xuống suối vàng. Tại chồng em mà giờ anh chẳng còn gì. Muốn đạp chồng em lắm rồi đấy, nhưng lại nhớ đến em. Chó chết thật. Lão già dâm dật khốn kiếp này đúng là kẻ thù lâu nhớ dài. Sau bao nhiêu chuyện, mục tiêu của lão vẫn là tôi. Lão bị Bảo phong sát chẳng còn gì, giờ cùng quẫn sinh hận thù ra tay với Bảo, còn muốn hại thêm tôi mới thỏa. Đau đớn đến mức ruột gan như bị cắt đứt, tôi gạt sạch nước mắt, hít sâu một hơi. Được, ông nhắn địa chỉ đi. Lão đắc ý cười lên ha hả. Phải thế chứ, cô em yêu chồng đấy, nhớ là chỉ một mình em thôi, hiểu không? Tôi biết mình không thể đến một mình, nhưng dứt khoát phải cho lão tin như vậy. Trái tim đập thình thình, cơ thể khẽ run lên, tôi lạnh giọng đáp. Tôi hiểu, ông yên tâm. Lão Phùng ngắt máy nhắn cho tôi địa chỉ. Trái tim đập loạn như chạy nước rút. Tôi lập tức tìm số điện thoại của cảnh sát, còn chưa kịp bấm số. Nào ngờ số điện thoại gọi đến cho tôi chính là của Bảo. Tôi lập cập gạt nghe, chưa bao giờ tôi mong nghe được giọng anh đến thế. Tưởng chừng chỉ cần đầu bên kia là tiếng của anh thôi. Phải đánh đổi bất cứ giá nào tôi cũng sẵn lòng. Thanh Yên. Cơ thể tôi thoáng chốc lặng đi. Âm giọng trầm trầm đầy uy lực cũng rất bình yên vững chãi kia. Là anh thật rồi. Nước mắt nước mũi tuôn rơi xối xả. Tôi nói qua điện thoại. Anh không sao phải không anh? Tôi không sao. Kẻ bị hắn bắt cóc không phải tôi. Vâng, em cứ tưởng. Đừng sợ, tôi cần em phối hợp bình tĩnh được chứ? Vâng, em cần phải làm gì? Anh cứ nói đi. Em chỉ cần anh bình an thôi. Được rồi. Âm giọng có chút cười, anh nói tiếp. Em cứ coi như người bị hắn bắt cóc là tôi, giúp cảnh sát biết địa điểm tóm gọn hắn. Vâng. Tôi không rõ Bảo lừa lão thế nào để lão bắt cóc nhầm người, chỉ biết anh muốn giúp tôi, giúp cảnh sát biết địa điểm để tóm lão. Theo hướng dẫn của Bảo, tôi vẫn gọi điện cho Lê Phùng trên đường đến khu vực lão bắt cóc người, còn để cho lão tin một mình tôi di chuyển đúng cung đường lão chỉ dẫn. Một nhóm cảnh sát theo tôi ngồi bên cạnh, bọn họ hết sức căng thẳng, chỉ sợ Lê Phùng ôm con tin cùng nhảy xuống lòng sông lạnh ngắt. Xe hơi dừng lại gần nơi Lê Phùng giữ người. Cảnh sát sớm triển khai nghiệp vụ, tôi cũng hoàn thành việc dẫn đường. Không gian có chút tối tăm, tôi bước khỏi xe vài bước. Vòng tay ấm áp từ phía sau liền ôm choàng lấy tôi. Cơ thể cao lớn ấm áp thân thuộc bao bọc tôi trong cơn gió lạnh thấu xương. Bảo thì thầm bên tai tôi giải thích. Tối nay tôi giăng bẫy khiến Lê Phùng bắt cóc nhầm người. Nào ngờ hắn kéo kẻ kia ra tận nơi này, làm em vất vả rồi. Tôi xoay người lại, nửa cười nửa khóc ôm lấy khuôn mặt Bảo, không ngừng hôn lên mắt lên môi anh. Chỉ cần biết anh được bình an, tôi nhất định sẽ không quản ngại bất cứ điều gì. Cảnh sát bay vòng trong vòng ngoài tiếp cận Lưu Phùng, hướng mắt về phía mép sông có ánh sáng nhập nhoạng. Bảo giữ chặt như sợ tôi biến mất. Tôi có muốn tiếp tục giúp mấy anh cảnh sát cũng chẳng được. Phi cười hỏi. Anh bám theo lão Phùng ra tận đây à? Anh mất dấu lão nên cần em chỉ đường. Khi xa cảnh sát đưa em đi, anh mới theo em đến đây. Tôi gật đầu cong mắt cười nhìn Bảo. Anh điều chỉnh cách xưng hô với tôi. Cảm giác ấm áp dâng đầy trong lồng ngực lại đang được trong vòng tay anh. Chẳng chút lạnh giá nào chạm được đến tôi. Dù quanh nơi tôi và anh đang đứng, gió sông lồng lộng thổi. Chứng kiến vẻ điên cuồng sau khi xa lưới của lão Phùng, tôi tò mò hỏi Bảo. Sao anh giăng bẫy được lão ta thế? Khóe miệng Bảo khẽ nhếch. Lần trước chính lão ta thuê người đâm anh. Anh biết lão sẽ hành động thêm lần nữa. Bởi lão tin lần đó lão không thành công. Tối nay kẻ mà lão bắt nhầm chính là kẻ đã đóng giả anh bế em vào khách sạn. Hắn cực kỳ giống anh, chỉ cần lừa Lê Phùng một chút, lão đã sập bẫy, cùng lũ côn đồ tóm gọn gã kia, sau đó kéo gã ra tận đây. Tôi nửa cười nửa mếu chịu thua trước cách xử lý này của Bảo. Đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn, mượn tay lão Phùng cho gã đóng giả anh một bài học. Bảo kéo tôi về xe hơi, đẩy tôi vào hàng ghế sau, ngồi xuống bên cạnh thì thầm. Định xong việc sẽ về đưa em đi, nào ngờ lại dọa em một phen. Thôi, giờ mình đi luôn cũng được. Tôi tròn mắt thắc mắc. Đi đâu thế anh? Ai kia ra vẻ bí mật. Đến nơi em sẽ biết. Chiếc xe đưa tôi và Bảo đến một quảng trường nhỏ. Tầm giờ này lại càng yên tĩnh. Vừa bước xuống xe, bước theo Bảo vài bước tôi ngỡ ngàng. Hai mắt lấp lánh theo màn đôn lấp lánh trên bầu trời, tạo thành hình trái tim đỏ tươi rực rỡ. Một hồi lại chuyển thành hình hoa hồng bung nở, sau đó lại chuyển thành hình hai chú chim thiên nga quấn quýt. Rất nhiều hình ảnh biểu tượng của tình yêu lần lượt được hiện ra, chỉ có thể làm kinh ngạc đến sững sờ người chứng kiến. Bảo, anh thật là làm quá rồi, chỉ là cảm động làm viền mắt tôi chuyển đỏ từ lúc nào. Bảo cong mắt cười, đáy mắt anh là vô số vì sao lấp lánh theo những chiếc drone kia. Phụ nữ đều thích lãng mạn. Có người đã nói với anh câu này. chỉ đơn thuần nói một câu chống chế. Ai kia lại nhớ rõ, còn bày ra một cảnh lãng mạn chiều lòng tôi. Đáng yêu quá mức cho phép rồi. Được rồi, từ sau không cần bày đặt thế, kinh động mọi người mất. Tôi cụp mắt dặn dò, ngượng ngùng khi những người tình cờ trông thấy xì xào bàn tán. Chỉ sợ ngày mai tin tức này lại lên báo mất thôi. Nói đến báo mới nhớ, chuyện Mụ Dung đe dọa tôi còn chưa nói với anh. Chẳng muốn phá bầu không khí vui vẻ, nhưng chuyện cấp bách tôi buộc phải nói. Anh, ban nãy Mụ Dung gọi cho em đe dọa. Nếu em không rút đơn kiện Sơn, Mụ sẽ tung hề chuyện Kiệt thuê Sơn bẫy em lên giường cùng anh. Cả chuyện chúng ta kết hôn giả để che đậy chuyện này nữa. Mụ nói Mụ có nhân chứng. Bảo đanh mặt, đáy mắt trao lại chợt lóe lên tia đắc ý. Được, nếu Mụ ta muốn tung, cứ để Mụ ta tung đi. Tôi ngỡ ngàng hỏi anh, như vậy liệu có ảnh hưởng đến Thiên Dương không anh? Tất nhiên là có. Tuy nhiên kẻ thiệt hại nhiều hơn chính là Kiệt. Anh không lật mặt Kiệt cũng vì bằng chứng không đủ. Sơn đã sớm xóa số điện thoại của kẻ thuê hắn. Anh không cách nào tìm đích xác kẻ đó. Nếu chính hắn muốn tung chuyện này ra, mẹ con Mụ ta cũng có giá trị đấy. Có câu trong họa có phúc chính là thế này. Tôi mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Bảo nhắc lại cho tôi hiểu chuyện. Thiệt hại của Thiên Dương là không tránh khỏi. Khi chuyện này tung ra, thậm chí không nhỏ, đừng nên vui mừng, nhưng trước hết. Ai kia nham nhở cúi xuống ghé tai tôi nói tiếp. Cho ông một thằng chắt để xoa dịu ông đi. Cả người tôi nóng bừng bừng, hai vành tai cũng đỏ lên trước nụ cười đắc ý của Bảo. Tôi khẽ gật đầu đồng tình. Chỉ chờ có vậy, Bảo hôn nhẹ lên má tôi, đưa tôi trở lại xe hơi. Đã nghĩ anh sẽ đưa tôi trở lại chung cư Kim Cương, nào ngờ chiếc xe đi một con đường khác. Mình còn đi đâu nữa thế anh? Hỏi thôi chẳng cần câu trả lời, cứ nhắm mắt nhắm mũi tin tưởng theo anh. Chiếc xe dừng trước một khách sạn 5 sao xa hoa bậc nhất thành phố. Bảo đã sớm đặt trước một phòng VIP ở đây. Căn phòng khách sạn bài trí như cung điện, được trang hoàng rực rỡ với nến và hoa hồng, tạo nên một khung cảnh ngọt ngào. Hai mắt tôi long lanh theo ánh nến lung linh, nhất thời còn ngơ ngác, khẽ thốt lên, đẹp quá. Lần đầu tiên ở biển phải hoãn lại, giờ đền cho anh chứ. Chẳng cần chờ tôi trả lời, Bảo bế ngang người tôi, cặp chân dài sải bước đến chiếc giường trắng muốt trải thảm cánh hoa hồng. Đặt tôi nằm lên trên những cánh hồng nhung mềm mại, đôi mắt anh âu yếm nhìn tôi, đưa tay vuốt lọn tóc mai vén ra mang tai. Chợt nhớ ra không thể bắt đầu thế này được, vùng dậy đỏ mặt nói. Em đi tắm đã. Bảo cười cười mặt dày nói. Anh cũng muốn tắm. Hay anh tắm trước đi. Ai kia không ép tôi hơn, dù tôi biết tổng anh nghĩ gì, biết tôi ra mặt mỏng, nên anh gật đầu. Đôi mắt cong cong đáp. Được, em thư giãn một chút đi. Bảo bước vào nhà tắm, tôi khẽ thở ra một hơi. Trái tim vốn dĩ đã đập kịch liệt từ lúc vào đây cùng anh, giờ lại càng đập rộn. Thời tiết mùa đông lạnh giá, trên người tôi quấn tận 3 lớp áo. Dưới nhiệt độ máy sưởi của căn phòng, nóng đến toát mồ hôi, từ từ cởi từng món. Đến lớp áo mỏng trong cùng, ai kia cũng tắm xong bước ra. Trên người chỉ quấn một lớp khăn quanh hông. Thoáng nhìn vết thương nơi mạn sườn đã lành, tôi hài lòng thở khẽ. Ánh mắt vô thức đập tiếp vào túp lều trồi lên dưới lớp khăn trắng. Da mặt mỏng manh liền tố cáo ngay. Tôi đang nghĩ cái gì? Đã chuẩn bị xong rồi. Ai kia nhướng mày cười nham nhở khi thấy tôi đang dần lột đồ. Nóng gian mặt mũi tôi liền chống chế. Nhiệt độ phòng ấm quá, em nóng đó. Không để Bảo cười thêm, tôi chạy vụt vào trong phòng tắm. Vừa tắm nhanh dưới làn nước ấm áp, vừa trấn an bản thân. Nói gì thì nói, lần đầu của một đứa con gái, làm sao có thể coi như không có gì. Nghe nói sẽ rất đau. Mặc chiếc áo choàng bông, tôi quấn thắt lưng, ngắm mình trong tấm gương lớn. Mái tóc óng ả khô ráo xõa ngang lưng, da thịt trắng hồng mềm mại còn ẩm cùng đôi mắt long lanh trong cơn hồi hộp. Hít sâu một hơi, ai kia chắc hẳn đang chờ đợi tôi hơn bao giờ hết. Bảo ngồi ở mép giường, nghiêng chai rượu vang đỏ rót vào hai chiếc ly thủy tinh. Thấy tôi bước ra, phản ứng trước tiên có chút ngây người. Ánh mắt say mê chẳng thèm che giấu. Anh chăm chú ngắm nhìn tôi, đưa ra trước tôi một ly rượu. Uống một chút sẽ giúp em thư giãn hơn. Nhiều chút thì sao? Tôi cười trêu, nâng ly rượu nhấp môi, trong lòng cực kỳ hồi hộp. Bảo không trả lời, cứ ngắm nhìn tôi không chớp. Đặt cạnh ly rượu xuống bàn, anh choàng tay kéo tôi lại, để tôi đứng trước mặt anh, từ từ cởi thắt lưng áo choàng trên người tôi. Cơ thể thanh xuân trắng hồng lộ ra trước đôi mắt đàn ông tràn lửa dục tình. Ném chiếc áo choàng tắm sang một bên, cơ thể nữ nhân thon thả không một mảnh vải được anh ẵm đặt lên giường. Á, tôi kêu lên một tiếng, nhăn mặt nhíu mày. Cơn đau đột ngột chặn đứng mọi khoái cảm, nhưng rất nhanh khoái cảm lại ập tới như sóng chiều khi anh nhẹ nhàng luân động. Cứ vậy tôi thả lỏng cùng anh tận hưởng thứ ái tình chân thực nhất. Cơ thể bồng bềnh trên những con sóng xô bờ dồn dập để mặc anh lẻo lái, hai mắt lim dim trong cơn khoái cảm đến nghẹt thở. Cổ họng vô thức bật lên những tiếng xấu hổ không cách nào che đậy, cũng chẳng cần phải che đậy trước anh. Nhất định Bảo đã phải nín nhịn rất rất lâu, trước cả khi tôi có thể cảm nhận, thế nên lần đầu tiên của tôi và anh mới có thể kéo dài đến thế. Khao khát của anh làm tôi choáng ngợp, đê mê thỏa mãn từ đỉnh đầu đến tận gót chân. Cho đến khi tôi mệt mỏi lịm đi, ai kia mới thì thầm bên tai. Lần đầu tiên, coi như tha cho em. Tôi mơ màng gật gật, cơ thể mềm nhũn để mặc anh lau sạch sẽ bằng khăn ẩm, rồi ôm chặt tôi vào lòng, cùng tôi chìm vào giấc ngủ đầy thỏa mãn. Dư vị ái tình còn đọng lại trong từng hơi thở. Rúc vào lồng ngực rộng lớn của anh, tôi hít hà mùi hương cơ thể thân quen. Vợ chồng quen hơi bén mùi. Câu nói ấy thật chẳng sai chút nào. Những ngày ở bệnh viện xa lạ kia chẳng được ôm anh ngủ, bứt rứt khó chịu vô cùng. Để rồi đêm đầu tiên được sổ lồng đã lao vào nhau, như quên đi bao đớn đau thể xác từng chịu đựng, chỉ còn biết đam mê xác thịt, ngây ngất, ngọt ngào. Thức dậy bên Bảo, anh cong mắt cười. Em cứ nghỉ ngơi đi, anh đến tổng công ty xử lý chút việc, sau đó sẽ về đây đón em. Dứt lời liền vùng dậy mặc lại quần áo, cơ thể cao lớn tràn đầy khí thế, khuôn mặt đẹp trai sáng láng tươi tắn trong ánh ban mai không chút mệt mỏi. Chẳng bù cho tôi lúc này cứ như vừa từ chiến trường đầy thương tích trở về. Thiêm thiếp ngủ trở lại, lần thứ hai tôi mở mắt, khuôn mặt anh đã sát kề bên cạnh, còn chăm chú nhìn tôi như thể vô tội trước cơn kiệt sức đến không muốn dậy. Mấy giờ rồi anh nhỉ? 10 giờ rồi. Bảo điềm tĩnh trả lời, tôi hốt hoảng liền vơ áo choàng bông mặc vào vùng dậy. Bước được hai bước chệch choạc suýt thì ngã, đau ghê đau gớm. Quay lại lườm khuôn mặt đẹp trai vô số tội kia một cái. Em vội gì, hôm nay chẳng phải chủ nhật sao? Bảo đủng đỉnh gác tay ra sau gáy, ngắm nhìn cơ thể trắng nõn đầy vết xanh tím lấp ló sau lớp áo choàng. Yết hầu dịch chuyển, tôi che chắn lại vạt áo hớ hênh trước đôi mắt dây sồm không che giấu kia, vỗ vỗ đầu. Đầu óc đúng là bay tít lên 9 tầng mây, chẳng nhớ được cái gì rồi. Tìm lời biện bạch, tôi bĩu nhẹ môi nói. Ai bảo chủ nhật anh vẫn đến tổng công ty chứ? Bảo không trả lời, chỉ kéo tôi ngồi vào lòng anh. Âu yếm nhìn tôi nói. Nếu không vì muốn ở bên em, anh đã ở lại tổng công ty cả ngày. Ôi mẹ ơi! Con người này ăn nói ngọt ngào từ bao giờ thế? Hại tôi nổi hết cả da gà, da vịt. Chỉ là người ta đã có lòng, mình cũng không nên từ chối. Được Hoàng Nguyên Bảo lạnh lẽo dọa người ngày nào quấn quýt yêu đương, còn ăn nói ngọt ngào bên tai, có thể xem như đã sống không uổng rồi. Tôi cười cười nhéo má anh. Vậy cảm ơn em đi, thành công kéo anh khỏi công việc. Cuộc đời này đâu chỉ có công việc, phải không? Ừ, cảm ơn em. Bảo cong mắt đáp ứng. Tôi phì cười, đơn giản ha, nói gì cũng nghe. Cảm ơn bằng hành động được chứ. Mưu mô, hóa ra dục vọng mãnh liệt Bảo che đậy kìm kẹp bấy lâu nay, để rồi lúc này chẳng cần giấu giếm. Hại tôi đỏ mặt đỏ tai, lại hạnh phúc không ngớt trước ham muốn bất tận của người đàn ông, chính thức gọi là chồng. Sáng thứ hai, theo triệu tập của tòa án, bảo dành thời gian đưa tôi đi. Tại phiên tòa, mụ Dung nhìn vợ chồng tôi bằng ánh mắt không thể căm thù hơn, tưởng chừng có dao trong tay. Mụ ta sẵn sàng đâm vào ngực tôi một nhát. Tòa án phán quyết Lâm Quang Sơn chịu án 3 năm tù giam không khoan nhượng. Mụ ta như ngất xỉu ngay tại chỗ. Phải có đứa con gái bên cạnh đỡ mới không ngã lăn ra đất. Bà tôi không có mặt, một phần vì sức khỏe, một phần vì không muốn chứng kiến cảnh nồi ra sáo thịt. Sơn tối tăm mặt mũi, bị cảnh sát giải đi. Bảo đỡ eo tôi lạnh lùng bước qua mặt mụ Dung, đồng nghĩa với việc thách thức mụ ta thoải mái công khai thông tin mà mụ ta nắm giữ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Hợp đồng làm vợ tổng tài của tác giả Vũ Ngọc Hương. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.